Bách Luyện Thành Tiên, chương 2699, rất giỏi. Góc truyện audio.com. Ha ha, sư đệ thật là thần kỳ. Có thể dùng sức một người khiến cho Linh Quỷ Tông e sợ quy phục. Khí phách như thế so với đại năng độ kiếp kỳ trong truyền thuyết cũng chẳng kém là bao. Thiếu niên họ Long tấm tắc khen ngợi. Ca tụng Lâm Hiên không thôi. Đây không phải chỉ nịnh nọt suông mà là thật sự là tâm phục khẩu phục. Vì thiếu niên họ Long vốn đang giao hẹn là chờ tin tức của Lâm Hiên. Nhưng chờ thật lâu vẫn không thấy gì. Trong lòng đã có chút lo lắng. Linh Quỷ Tông là thế lực phi phàm, truyền thừa từ thời thượng cổ. Lâm sư đệ tuy rằng rất mạnh, thế nhưng một người xâm nhập đầm rồng hang hổ thì vẫn có một chút không ổn. Quyết định lúc trước dường như có chút qua loa. Nếu Lâm sư đệ gặp phải nguy hiểm gì, bản thân hắn làm sao bẩm báo lại với sư tỷ? Trong lòng thiếu niên họ Long nghĩ vậy, cho nên vốn là hắn đã định dẫn người lặng lẽ đi tiếp ứng. Nào ngờ đúng lúc này lại nhận được truyền âm phù của Lâm sư đệ. Vừa xem xong truyền âm phù, thiếu niên họ Long dường như là không thể tin vào mắt mình. Bởi vì nội dung trong đó thật là ngoài sức tưởng tượng. Có lầm hay không, Lâm sư đệ báo rằng một mình hắn đã khiến cho Linh Quỷ Tông quy phục. Cái này, có thể sao, đệ tử Linh Quỷ Tông tổng cộng có hơn 10 vạn người. Kỳ công dị pháp vô số, tổng đà lại bố trí cấm chế cạm bẫy nhiều vô số kể. Một người có thể chiến thắng sao? Nói không khách khí, nếu đổi một vị độ kiếp kỳ đại năng khác vào, có thể làm được chuyện này hay không vẫn không thể biết được. Lâm sư đệ có thể làm được ư? Tuy trong lòng nghi hoặc. Nhưng thiếu niên họ Long cũng hiểu rất rõ tính cách của Lâm Hiên. Nói không là không, nói có là có. Tuyệt đối không thể hoa ngôn xảo ngữ như vậy. Trong lòng thiếu niên họ Long mang theo hưng phấn và hoài nghi. Chờ mong và không yên. Liền sai người đi Linh Quỷ Tông dò xét thì xác định quả nhiên phái này đã tôn Lâm Hiên là chủ. Sau khi biết rõ sự việc, thiếu niên họ Long quá đỗi vui mừng, xem Lâm Hiên như thiên nhân, có thể đả bại cả tu tiên giả tiểu độ kiếp kỳ. Một người hàng phục cả tông môn, đây chẳng phải đại anh hùng thì là cái gì? Bởi vậy hiện tại những câu mà thiếu niên họ Long nói với Lâm Hiên đều là thật tâm. Không hề có ý nịnh hót chút nào. Ha ha, sư huynh quá khen, trước đó tiểu đệ cũng thật không ngờ có thể thành công như vậy. Rốt cục cũng là may mắn mà thôi. Nếu chỉ dựa vào đó mà nói tiểu đệ có thể so sánh với tu tiên giả độ kiếp kỳ thì thực sự là hơi quá mức rồi. Lâm Hiên khoát tay áo nhẹ nhàng nói. Thực lực đã tới cấp bậc như hắn, lại trải qua vô số kinh nghiệm thì đương nhiên tâm tính cũng đã sớm không màn vinh nhục. Huống chi hắn cũng hiểu rất rõ thực lực của chính mình. Ở trước mặt tu sĩ cung cấp thì dĩ nhiên là mình rất mạnh. Nhưng so với độ kiếp kỳ chân chính, ít nhiều vẫn có vài phần chênh lệch, trong lòng thiếu niên họ Long một bên âm thầm hoảng sợ. Một bên lại cảm thấy may mắn không thôi, tầm nhìn của mình năm đó không tệ, đã mời Lâm Hiên vào tông, nếu không bổn môn làm sao có thanh thế cùng uy phong như hôm nay. Nhưng mà chuyện này còn chưa dừng lại ở đây. Bởi vì hiện giờ thiếu niên họ Long đã hoàn toàn tin tưởng Lâm Hiên sẽ tiến giai thành công đến độ kiếp kỳ. Một khi ngày này thực sự đến thì bổn phái cũng là nước lên thì thuyền lên. Trở thành siêu cấp thế lực trong Hàn Long giới. Và lại Lâm sư đệ cũng không phải là tu tiên giả bình thường. Hiện giờ hắn đã làm được như thế. Vậy sau khi tiến giai độ kiếp thì tuyệt đối không phải cái gọi là đại năng có thể cùng hắn so sánh. Thời gian càng lâu, ai nói hắn không thể trở thành một tồn tại cao nhất ở linh giới giống như Hàn Long chân nhân đây. Trong lòng nghĩ như vậy, thiếu niên họ Long khó tránh khỏi nhiệt huyết sôi trào. Đối vị Lâm sư đệ này càng vô cùng coi trọng, thiếu niên họ Long thầm quyết tâm, bất kể trả giá đắt ra sao cũng phải lôi kéo Lâm Hiên vĩnh viễn ở lại bổn tông. Hiện tại điều khiến hắn lo lắng lại chính là Lâm sư đệ quá mức xuất chúng. Bất kể tông môn nào cũng đều sẽ liều mạng mà mời chào. Cũng may tuy là Lâm sư đệ nhập môn giữa chừng, nhưng tình cảm đối với bổn môn thật ra lại rất sâu đậm. Nếu không, đem so sánh với những siêu cấp thế lực kia, một chút ý định lung lạc này thật đúng là không đủ. Nghĩ đến đây, trong lòng thiếu niên họ Long nửa lo nửa mừng, đương nhiên sẽ không để lộ ra ngoài. Hắn cùng Lâm Hiên hàn huyên vài câu, sau đó hai người cùng nhau bay sâu vào trong Linh Quỷ Tông. Mấy ngày sau, Lâm Hiên hóa thành một đạo kinh hồng rời khỏi nơi này. Tuy rằng theo lý thuyết, vừa mới thu phục một phái, nói gì thì nói vẫn còn rất nhiều chuyện phải làm, nhưng Lâm Hiên chính là khổ tu giả, đối với những việc vặt vãnh này thì không hề có chút hứng thú. Toàn bộ đều giao cho thiếu niên họ Long, tuy rằng thái thượng trưởng lão của Linh Quỷ Tông cũng có mấy người. Tu tiên giả cùng cấp khác cũng hơn xa Vân Ẩn Tông. Nhưng vấn đề này cũng không ảnh hưởng gì. Tu sĩ cấp cao trong toàn tông đều trúng cấm hồn thuật của mình. Bởi vậy, mặc kệ hiện giờ trong lòng bọn họ nghĩ gì cũng tuyệt đối không dám dị nghị. Nếu không, chắc chắn là sẽ muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Mà một khi đã khống chế những tu sĩ cấp cao trong tông thì mặc kệ là những đệ tử còn lại có muốn hay không, cũng chỉ còn cách thuận theo. Điều này trong lòng Lâm Hiên hiểu rõ. Cho nên căn bản không cần chính mình ở tại chỗ này làm gì. Chuyện nơi đây đã xong. Kế tiếp mình còn những việc khác. Lâm Hiên dự định trở về tổng đà bàn bạc cùng ngân đồng nữ tử thật kỹ một phen. Vấn đề làm thế nào thu phục Thái Huyền Môn và Thiên Tinh Cốc. Dù sao, Linh Quỷ Tông chẳng qua là một trong ba phái của liên minh. Mặc dù hiện giờ thu được kết quả tốt nhất, nhưng hai cái tông môn còn lại cũng không có thể khinh thường. Mà tình huống của từng tông môn gia tộc đều không giống nhau. Mình có thể xuôi gió xuôi nước thu phục được Linh Quỷ Tông. Nhưng nếu cứ dùng kế sách tương tự đối với Thái Huyền Môn và Thiên Tinh Cốc, chưa hẳn có tác dụng. Loại chuyện trọng yếu như vậy, nhất định phải cẩn thận bàn bạc một phen. Thế nhưng sự việc diễn ra tiếp đó lại vượt ra ngoài tưởng tượng của Lâm Hiên. Tục ngữ có câu, trên đời không có bức tường nào che được gió. Việc Linh Quỷ Tông trở thành thế lực phụ thuộc bản môn đúng là chuyện lớn. Về tình về lý đều không cần phải giấu giếm, thậm chí là nên chủ động tuyên bố một phen. Vì thế lời đồn đãi rất nhanh đã lan ra mấy châu quận lân cận. Cả tu tiên giới dậy sóng. Phải biết rằng, Linh Quỷ Tông chính là được truyền thừa từ thượng cổ, vốn là tông môn gia tộc lớn nhất quận Bạch Phàm. Nói về thực lực thì so với Vân Ẩn Tông chỉ có mạnh chứ không yếu. Vậy mà lại lẳng lặng lựa chọn sát nhập ư, trừ phi đầu của bọn họ bị lừa đá. Nếu không thì hẳn là nói dối. Chuyện lớn như vậy đương nhiên không khỏi khiến lòng người tò mò. Nhất là một ít tông môn gia tộc lân cận lại càng không dám xem thường. Ào ào cử đệ tử đắc lực âm thầm tìm hiểu tin tức. Cách chương.